Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 96, tụ hội. Xem như thế đi, Hạ Minh than nhẹ một tiếng, mấy tháng này hắn có thể nói là trải qua nhân sinh gợn sóng. Có nói không nên lời long đong, nếu như không phải gặp phải toàn năng hệ thống lời nói, hắn nhân sinh có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ hắn như cũ muốn làm cả một đời nông dân. Bất quá bây giờ, hắn vẫn như cũ là lấy nông dân mà tự cho mình là. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì cha mẹ của hắn là nông dân. Nông dân đem hắn nuôi lớn. Hắn tôn kính nông dân. Tại sao có thể như vậy? Hôm đó tại dạ hội phía trên, Cố Hiểu Nhã không phải cự tuyệt Hà Uy sao? Cố Hiểu Nhã làm sao sẽ còn cùng Hà Uy tốt hơn? Cao Thành có chút không dám tin tưởng hỏi. Liên quan tới đêm hôm đó sự tình, hắn cũng rõ ràng, hắn cũng nhìn đến, riêng là ngày đó Cố Hiểu Nhã cự tuyệt Hà Uy sự tình. Cái này cho tới nay, Cao Thành vẫn là vô cùng hâm mộ Hạ Minh. Có thể có được dạng này một cái lão bà, xác thực rất đáng giá người hâm mộ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, dạ hội về sau vậy mà lại là loại kết quả này. Chia tay, tại đại học về sau chia tay người yêu không đếm hết. Cái này Hạ Minh có lẽ là cái này biển cả bên trong nhất túc. Tính không được cái gì, nhưng là loại chuyện này lại thật có chút không thể tưởng tượng. Tốt, không đề cập tới bọn họ, đi qua sự tình liền đi qua đi. Hạ Minh khoát khoát tay. Cao Thành nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, liền biết cái này đúng trọng tâm bình tĩnh còn có chuyện gì. Hà Uy có tiền, đoán chừng cùng Hà Uy tiền tài có chút quan hệ. Hiện tại nữ hài là cái dạng gì? Cao Thành so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng là Hạ Minh không muốn nói. Cao Thành cũng không có đến hỏi. Hắn cũng biết Hạ Minh tính khí. Nếu như Hạ Minh không muốn nói, ai hỏi cũng vô dụng. Cao Thành trầm ngâm một chút, sau đó nói, Hạ Minh, chúng ta tốt nghiệp cũng có mấy tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cho nên Vương Đại lớp trưởng triệu tập một lần tụ hội. Ngươi còn muốn hay không đi? Vương Đào triệu tập tụ hội. Hạ Minh hơi sững sờ, lúc đó Vương Đào là bọn họ ban trưởng. Cho nên cái này tụ hội đồng dạng cũng tự nhiên do Vương Đào đến làm. Hắn không nghĩ tới, cái này mới vừa mới qua đi mấy tháng, Vương Đào vậy mà liền tổ chức cái này lần thứ nhất tụ hội. Khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Làm sao? Ngươi không biết? Cao Thành kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh hỏi. Hạ Minh lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Kỳ quái! Vì cái gì Vương Đào không có nói cho ngươi biết đâu? Cao Thành như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Không muốn hắn, đến lúc đó rồi nói sau. Hạ Minh lắc đầu, lần này tụ hội đối với hắn mà nói. Có cùng không có có không hề khác gì nhau. Đại học chính là như vậy. Đến tốt nghiệp về sau, thì đường ai nấy đi. Ai cũng không sát bên người nào. Chính mình qua chính mình. Mà Vương Đào nhanh như vậy thì cử hành lần tụ hội này. Như thế có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Nếu như hắn cùng Cố Hiểu Nhã còn không có chia tay, có lẽ sẽ còn đi. Nhưng là ngày đó sự tình đã để hắn trở thành trò cười. Vốn là hắn phải làm Cố Hiểu Nhã bạn nhảy, nhưng mà lại trở thành Hà Uy. Cái này đã để vô số người đều nhớ kỹ Hạ Minh lần chính là. Nếu như để người ta biết chính mình cùng Cố Hiểu Nhã chia tay, sợ rằng sẽ trở thành một trận công nhận chuyện cười. Mà lại, tại đại học hắn trừ bỏ Cao Thành bên ngoài cũng không có cái gì muốn tốt người. Có đi hay không cũng không đáng kể, đi cũng chỉ hội tự làm mất mặt. Đến, ăn cơm trước, sau đó Hạ Minh bắt đầu mưa gió tan quyển giải quyết trên mặt bàn thực vật. Cao Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Minh. Hắn là Hạ Minh hảo huynh đệ. Tự nhiên cực kỳ giải Hạ Minh. Tuy nhiên Hạ Minh mặt ngoài nhìn như một chút việc nhi đều không có. Nhưng là Cao Thành biết. Hạ Minh tâm lý không dễ chịu. Cao Thành rất thức thời không có tiếp tục đến hỏi Hạ Minh liên quan tới Cố Hiểu Nhã tình huống. Nơi này đồ ăn vẫn là rất mà nói, mà lại trọng lượng cũng chân, nhưng là cũng không chịu nổi Hạ Minh đại khẩu vị. Hạ Minh mưa gió tan quyền giải quyết trên mặt bàn đồ ăn. Cái này nhìn Cao Thành thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ chốc lát sau, Cao Thành thậm chí đều dọa cho đến đánh tới nấc. Nấc, nấc, Hạ Minh nghe được cái này ở hơi thanh âm. Lúc này nghi hoặc ngẩng đầu. Hỏi, Cao Thành, ngươi đánh như thế nào nấc? Ăn cơm à? Cao Thành tâm đạo, ta con mẹ nó đến là cũng muốn ăn à? Thế nhưng là nhìn đến huynh đệ ngươi cái này tướng ăn. Ta chỗ nào bên trong còn ăn được a? Cao Thành tâm lý cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Cái này chỉ chốc lát sau. Trên mặt bàn đồ ăn bị hắn giải quyết đem gần một nửa. Sau đó Cao Thành ngẫm lại. Cũng chiến đấu. Nếu như bây giờ lại không ăn lời nói. Một hồi đều bị Hạ Minh cho ăn hết. Nửa giờ về sau. Hai người ăn uống no đủ. Đến trả tiền thời điểm, Hạ Minh muốn thanh toán, nhưng là Cao Thành nói cái gì cũng không chịu để Hạ Minh thanh toán. Cho nên cuối cùng vẫn Cao Thành trả tiền. Trả tiền về sau Hạ Minh hai người liền rời đi cái này quán cơm. Cao Thành, về sau cái kia môi giới nếu như lại khi dễ ngươi. Ngươi thì gọi điện thoại cho ta, ta tới thu thập hắn. Hạ Minh nói, tốt. Đến lúc đó nếu quả thật có chuyện gì ta khẳng định sẽ điện thoại cho ngươi. Cao Thành gật gật đầu. Hai người cũng không có khách sáo. Trong đại học cảm tình, đó cũng không phải là giả. Tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy ta liền đi trước. Hạ Minh nói, gặp lại. Sau đó Hạ Minh cùng Cao Thành ở cái này mì sợi quán tách đi ra. Lúc này Hạ Minh móc ra điện thoại. Phát Trần Vũ Hàm điện thoại ra ngoài, rất nhanh điện thoại thì được kết nối, chỉ nghe được, tỷ phu, ngươi muốn người ta sao? Nhanh như vậy thì cho người ta gọi điện thoại, Hạ Minh thì là nhịn không được có chút đậu đen rau. Muốn, cái này đều sắp đến một giờ, cũng không biết cô nàng này đến tột cùng chạy đến đâu nhi bên trong đi chơi. Sau đó Hạ Minh hỏi, Vũ Hàm, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đã ăn hết, ta hiện tại đi tìm ngươi. Người ta ngay tại mua quần áo đây. Đối diện ra truyền đến Trần Vũ Hàm. Cái kia giọng dịu dàng âm. Cái này mềm mại thanh âm nghe được Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Cái này Trần Vũ Hàm, mới mấy tuổi, thanh âm cứ như vậy vũ mị. Cái này muốn là lớn lên. Cái kia còn, ngươi ở chỗ nào mua quần áo đâu? Ngay tại phía trước một con phố khác, nếu không ngươi đánh cái xe tới tìm ta a. Đón xe, Hạ Minh không còn gì để nói. Sau đó nói, ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Ta đi đón ngươi, Hạ Minh cũng không muốn đón xe. Hắn hiện tại cùng muốn chết, có thể bớt thì bớt. Tốt a. Sau đó Trần Vũ Hàm liền đem địa chỉ nói cho Hạ Minh. Hạ Minh nghe về sau. Thì là có chút trợn mắt hốc mồm. Sau cùng quả quyết đánh một mặt xe. Mẹ ngươi, cô nàng này cũng quá có thể chạy. Vậy mà chạy đến 20 km bên ngoài đi. Cho dù là Hạ Minh đều không thể đậu đen rau muống. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi a, liền chạy tới xa như vậy địa phương đi. Cô nàng này đều làm gì? Vốn là Hạ Minh không muốn đánh xe. Nhưng là cái này 20 km tiền xe, liền phải hoa mấy chục, đều tương đương với gần phân nửa cơm phiếu, khiến Hạ Minh đau lòng khó lường. Ai, thật đúng là nghèo quá a, phải nghĩ biện pháp làm ít tiền a. Hạ Minh không ngừng cảm thán, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại 2.000 khối tiền, cái này nhà ở vẫn là lão bà nhà. Hắn cảm giác mình đều sắp trở thành mặt trắng nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.